tỏ tình, chương 58, không thể làm lỡ việc hai chúng tôi tìm đối tượng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chụp xong, một nhóm người thở phào nhẹ nhõm, bắt tay nhau nói cảm ơn, luôn miệng nói vất vả rồi Ngô Phàm lại phụ trách tiễn các bác sĩ ra ngoài. 5 giờ chiều, mặt trời nghiêng xuống chiếu trực tiếp vào một góc của bức tường, hiện ra ánh đỏ cảm mỏng manh. Hứa Tùy thu dọn đồ đạc, đi theo bọn họ ra ngoài. Hứa Tùy, Chu Kinh Trạch đột nhiên gọi cô. Hứa Tùy dừng lại, quay đầu lại nhìn anh. Chu Kinh Trạch giơ tay giật mạnh cà vạt, lộ ra yết hầu, biểu cảm không tập trung trên gương mặt đầy ý vị, nhìn cô. Dây buộc tóc, người này từ đó đến giờ lười biếng mà lời ít ý thì nhiều, Hứa Tùy lập tức hiểu ngay, đây là anh muốn cô trả lại dây buộc tóc cho anh. Hứa Tùy dương môi, không phải anh nói là nhặt được trên đường sao, tôi dùng thì là của tôi. Nói xong Hứa Tùy quay đầu rời đi, đôi chân dài của Chu Kinh Trạch bước lên, hai ba bước đã cản trước mặt cô, cúi đầu, đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy cô. Nhất nhất, đó là đồ của anh. Hứa Tùy không hiểu tại sao anh lại bị cô chấp với sợi dây buộc tóc bình thường này, cô đang định nói thì một giọng nói cắt ngang bọn họ. Một học viên phi công thở hổn hển chạy đến, lau mồ hôi trên trán. Đọc phone tại Chuan Phao, VN, sĩ quan huấn luyện Chu, không hay rồi, có một học viên xảy ra chuyện rồi. Lợi dụng lúc Chu Kinh Trạch mất tập trung muốn đi giải quyết sự việc, Hứa Tùy đã bỏ chạy. Đợi khi Chu Kinh Trạch xử lý xong mọi chuyện, căn cứ sớm đã bắt đầu luyện tập căng thẳng trở lại, không còn thấy bóng dáng của một bác sĩ nào cả, chỉ còn lại Đại Long ở lại văn phòng để xem lại những bức ảnh mà anh ta chụp. Chu Kinh Trạch lấy hai lon nước ngọt có ga từ trong tủ lạnh ra, ném cho Đại Long một chai, anh ngồi xuống một cách vênh váo, dùng ngón trỏ mở nắp chai. Cạch, một tiếng, bọt khí trào ra. Anh uống một ngụm, hỏi. Đang chọn ảnh à, chuyện mà lãnh đạo dặn dò tôi phải làm tốt nhất. Đại Long lên giọng nói. Chu Kinh Trạch đặt đồ uống xuống, nâng tay lên. Tôi xem, Đại Long đưa máy ảnh cho anh. Chu Kinh Trạch cầm lấy, lông mi rũ xuống, ngón tay cái không ngừng ấn nút phát, xem qua nhất nhất. Khi nhìn thấy bức ảnh nhóm nào đó, tầm mắt dừng lại. Anh chuyển bức ảnh này cho tôi đi. Đại Long cầm lên xem thử. Là ảnh chụp chung của các bác sĩ mới vừa nãy, anh ta bày ra tư thế ok, bật Bluetooth rồi gửi qua điện thoại của Chu Kinh Trạch. Sĩ quan huấn luyện Chu, anh cần bức ảnh này để làm gì thế? Đại Long hơi khó hiểu. Chu Kinh Trạch nhận, nhìn chằm chằm vào bức ảnh nhóm trước mặt, ngón tay cái nhấn cắt ra, bức ảnh Hứa Tùy yên lặng mỉm cười được cắt riêng ra, giống như là nói một mình, ậm ừ cười một lát. Tôi phải đòi bồi thường một chút, trên đường trở về, lần này. Hứa Tùy đã tính toán trước nên mua một bịch kẹo mật ở cửa hàng tiện lợi trong căn cứ. Xe chạy hết một vòng đường, hoàng hôn bên sườn núi đối diện hoàn toàn chìm xuống, chỉ còn lại chút dư âm còn sót lại. Đồng nghiệp Hàn Mai vừa hay ngồi bên cạnh cô ấy đẩy cánh tay của Hứa Tùy, hỏi. Này, bác sĩ Hứa, mối quan hệ của cô với vị cơ trưởng đó là gì thế? Tôi, khi nãy vừa chụp ảnh xong, lúc đó tôi đứng bên cạnh cô, tôi cảm giác hai người có gì đó không đúng. Có một bầu không khí mà tôi không thể diễn tả được. Hàn Mai nói rõ ràng mạch lạc, cô đừng nói hai người không có quan hệ gì, lừa ai chứ đừng lừa một người phụ nữ đã có gia đình như tôi. Lưỡi của Hứa Tùy đè kẹo mận bên má phải, đẩy kẹo mận lăn qua một bên, hai má đau nhức. Bạn trai cũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói mà, ánh mắt anh ta nhìn cô không bình thường, mang theo sự níu kéo và dục vọng. Hàn Mai xem quá nhiều phim truyền hình 8 giờ. Chuyện kiểu này nói vô cùng thuận miệng. Hứa Tùy giật giật khóe miệng không trả lời, Hàn Mai thấy cô không muốn tiếp tục nói chuyện thì quay đầu xem phim truyền hình của mình. Xe từ từ chạy về phía trước, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau thì đưa tay kéo dây buộc tóc sau đầu. Cô nhìn chằm chằm vào dây buộc tóc một lúc, sợi dây buộc tóc hơi cũ, lớp sa tanh trắng sáng lấp lánh như một lớp vỏ dưới ánh mặt trời. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là dây buộc tóc của cô. Hẳn là khi hai người ở bên nhau. Hứa Tùy làm rơi ở nhà của anh. Đã 7-8 năm rồi, giữ lại làm gì không biết. Hứa Tùy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây ngoài cửa kính xe nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng thoáng giật mình, chỉ là anh có thói quen siêu tầm đồ cũ. Hứa Tùy nghĩ đến việc đến cơ sở huấn luyện của hãng hàng không Trung Hàng để giảng dạy, còn phải hợp tác tuyên truyền, chuyện này cũng coi như là đã kết thúc rồi. Ai mà biết được phó chủ nhiệm lên đến cửa tìm. Kêu cô mỗi tuần đến cơ sở huấn luyện để giảng dạy cho các học viên phi công, tổng cộng là 2 tháng. Chủ nhiệm, em thật sự không đi được, hay là ngài tìm người khác đi? Hứa Tùy từ chối nói. Phó chủ nhiệm chắp tay sau lưng, cười nói. Chiều thứ sáu mỗi tuần cố định đi một lần, cũng có thể sắp xếp theo thời gian của em. Đứa ngốc, tôi đây là muốn giảm bớt gánh nặng cho em, như vậy em sẽ không cần phải gánh hết mọi thứ lên người. Người trẻ tuổi thì nên ra ngoài học tập thì tốt hơn. Hứa Tùy có nỗi khổ mà nói không được, giọng điệu bất lực. Em vẫn không quá muốn, cứ định như thế đi. Phó chủ nhiệm xua tay, ra hiệu cô không cần nói tiếp nữa. Hứa Tùy đành cắn răng nhận nhiệm vụ này. Con người là thế này, càng muốn tránh thứ gì thì sẽ gặp thứ đó. Cuối cùng Hứa Tùy vẫn phải thêm WeChat của Chu Kinh Trạch. Chung quy thì anh là sĩ quan huấn luyện, người phụ trách cơ sở, xảy ra chuyện gì thì Hứa Tùy đều phải liên lạc với anh đầu tiên. Sau khi thêm WeChat của Chu Kinh Trạch, anh không chủ động quấy rối gì nữa, chỉ lẳng lặng nằm trong danh sách của cô. Sau khi tan làm vào thứ sáu, Hứa Tùy và đồng nghiệp đi ăn uống cùng nhau, hơn 10 giờ tối mới về nhà. Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong, Hứa Tùy nằm ở trên giường, đầu giường có một ngọn đèn có sắc màu ấm áp, cô nằm nghiêng theo thói quen lướt vòng bạn bè trước khi đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy Chu Kinh Trạch đăng một đoạn video kèm một từ, phiền muộn. Hứa Tùy mở ra xem, vậy mà là 1017, nó đang nằm trên một chiếc bàn màu trắng, trong video, Chu Kinh Trạch cầm một cây chọc vào nó cũng không động đậy gì. Nó uể oải nằm ở đó, cả người rất mệt mỏi, mắt lim dim, không có sức lực. Hứa Tùy chú ý được một cái răng của nó đã rơi mất, phần lông màu cam quanh môi và mũi của nó đã chuyển sang màu trắng. Chu Kinh Trạch không ngừng dùng tay vuốt ve, 1017 nằm ở đó nhắm mắt dưỡng thần. 1017 thật sự đã trở thành một con mèo già rồi. Chu Kinh Trạch hiếm khi đăng tin, khiến rất nhiều người bùng nổ, Hứa Tùy xem từng cái một, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Hồ Thiên Tây, 1017 thật đáng thương. Hu hu hu, đợi cháu từ Thảo Nguyên Châu Phi trở về, người đầu tiên mà cháu thăm chính là nó. Xét trả lời, chà, Đại Lưu, thật đáng thương, khi tôi kết thúc chuyến bay, tớ sẽ mua thức ăn đóng hộp mà 1017 thích nhất trước kia, loại đắt tiền nhất luôn. Xét đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, bây giờ nó ăn không nổi nữa rồi. Hứa Tùy quan tâm tình hình của 1017, hỏi. Nó bị bệnh hả? Rất nhanh Chu Kinh Trạch đã đáp, già rồi, tim có chút vấn đề. Lý Dương cũng xuất hiện trong bình luận, nói, ai ya, anh cũng nuôi mèo à, nhà bạn của tôi cũng có một con mèo trắng xanh, vô cùng đáng yêu, có vẻ như gần đây đã sinh một đàn con, có muốn tặng cho anh một con để làm bạn đồng hành cho mèo của anh không? Tâm trạng buồn bực ban đầu của Hứa Tùy đột nhiên bị loãng đi một phần, Chu Kinh Trạch không trả lời cậu ta, nếu đối phương là người quen, nhất định cậu ta sẽ nhắn lại hai chữ. Ngu ngốc, cô vẫn không thể quá chấp nhận được chuyện 1017 bị bệnh, trong lòng luôn nhớ đến nó, trằn trọc không ngủ được. Khi mới nhặt được 1017, nó đã được 2 tuổi rồi, bọn họ đã chia tay được 7 năm rồi, 1017 đã trở thành một chú mèo già rồi. Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi. Đột nhiên, màn hình điện thoại trên bàn đầu giường sáng lên. Hứa Tùy cầm điện thoại qua, nhấn màn hình sáng lên. Là tin nhắn mà Chu Kinh Trạch nhắn qua. Gọi video không? Giây tiếp theo, anh lại bổ sung thêm một câu. Xem mèo, Hứa Tùy nghĩ một lúc, gõ một chữ. Được, đối phương gửi lời mời gọi video qua, Hứa Tùy nhấn đồng ý, cằm của Chu Kinh Trạch lướt qua. Tiếp theo 1017 xuất hiện trước ống kính, nó đối mặt với Hứa Tùy, ngẩn người nhìn đối phương phía trước mặt. 1017, mi xem là ai này? Một giọng nói vang lên ở bên cạnh video, một bàn tay với những đường gân xanh và xương nhô ra rõ ràng đã chạm vào gáy, ra hiệu cho 1017 nhìn về phía ống kính. 1017 không tình nguyện quay đầu lại, khi nhìn thấy Hứa Tùy trong ống kính thì ánh mắt ngẩn ra một giây, Hứa Tùy ngập ngừng gọi nó một tiếng. 1017, giọng nói quen thuộc đánh thức con mèo già, 1017. Meo meo, một tiếng. Giống một tiếng hét cực lớn phát ra từ lồng ngực, đôi đồng tử vốn dĩ đã giãn ra sáng lên, không ngừng dùng móng vuốt cào iPad, không ngừng gọi vào màn hình. Nó vẫn luôn nhớ cô. Sống mũi của Hứa Tùy chua xót, suýt nữa thì rơi nước mắt. Lúc đầu cô quá kiên quyết, vì muốn cắt đứt hoàn toàn với Chu Kinh Trạch mà không cần cả 1017. Thật ra người tàn nhẫn vẫn luôn là cô. Ban đầu khi nhìn thấy nó trong khu vườn sau bỏ hoang của trường học, nó vẫn là con mèo nhỏ gầy như vậy. Tiếng mèo kêu meo meo gọi cô, vừa nhìn thấy cô thì sẽ thường xuyên liếm vào lòng bàn tay cô. Hứa Tùy và 1017 gọi video nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nó chịu không nổi nữa, mí mắt sụp xuống ngủ gục trên bàn. Sau khi mèo ngủ, Hứa Tùy cũng tắt video. Ngày hôm sau, khi Hứa Tùy tỉnh dậy, mặt trời vừa chiếu tới đầu giường, cô thức dậy ném quần áo trong sọt giặt vào máy giặt, còn dọn dẹp nhà cửa qua một lượt. Hứa Tùy mang dép bước ra ban công, tay cầm bình tưới nước tưới cho những hàng cây sen đá, còn có một vài cây xanh ngoài ban công. Tưới một hồi, điện thoại của cô phát ra âm thanh. Đinh, cho biết có tin nhắn WeChat đến. Hứa Tùy đặt bình tưới nước sang một bên, nhấp vào WeChat, là tin nhắn của Chu Kinh Trạch gửi đến. Xét, chiều anh đưa 1017 đi khám bệnh, em có muốn đi cùng không? Cô muốn đến thăm 1017, chung quy thì nó đã rất già rồi. Hứa Tùy gõ chữ rồi lại xóa trong hộp thoại, mà điện thoại liên tục hiển thị đối phương đang gõ chữ, dường như Chu Kinh Trạch nhìn ra được sự do dự của cô, giọng điệu mang theo vẻ lười biếng bất cần. Ban ngày ban mặt, không phải em nghĩ rằng anh sẽ làm gì em giữa thanh thiên bạch nhật chứ? Muốn làm gì thì cũng phải đợi buổi tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương đang gõ chữ, chỉ thăm mèo, cuối cùng Hứa Tùy trả lời. Được, tôi sẽ mang theo bình xịt hơi cay. Chu Kinh Trạch trả lời lại 6 dấu chấm. 4 giờ chiều, Chu Kinh Trạch đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà Hứa Tùy, cửa xe hạ xuống một nửa, anh vừa nhìn thì thấy Hứa Tùy, giơ tay bấm còi. Từ xa xa, anh nhìn thấy Hứa Tùy mặc một chiếc váy sơ mi màu lam khói, lộ ra một phần bắp chân trắng nõn, chiếc khăn lụa sọc ngang buộc tóc sau đầu, mày mỏng môi đỏ, khí chất động lòng người. Khi Hứa Tùy mở cửa xe, một mùi thơm nhàn nhạt tràn vào, Chu Kinh Trạch ngẩn người nhìn cô một giây, cổ họng khô khốc. Mèo đâu? Hứa Tùy thấy anh đang xuất thần thì hai hàng lông mày mỏng nhíu lại. Chu Kinh Trạch ho một tiếng, nâng cằm lên. Trong túi thú cưng, Hứa Tùy nhìn thấy thế thì ôm mèo trong túi ra, ôm nó ra chỗ ngồi phía sau. Ban đầu 1017 không quen nằm trên đùi Hứa Tùy, nhưng lúc sau không biết có phải vì nhận ra Hứa Tùy hay không, dùng sức liếm vào lòng bàn tay của cô, cũng hoạt bát hơn. Chu Kinh Trạch khởi động xe, toàn bộ hành trình. Từ sau khi Hứa Tùy ôm mèo lên thì luôn chọc nó, đùa giỡn với nó, xem anh là không khí, dường như quên luôn sự tồn tại của anh. Cả quá trình đều không nhìn lấy anh một cái. Chu Kinh Trạch anh cũng có một ngày bị xem nhẹ. Chơi một lúc lâu, bởi vì 1017 đã lớn tuổi rồi nên một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Hứa Tùy ôm nó, đợi sau khi mèo ngủ mới phát hiện trong xe im lặng đến đáng sợ. Một bầu không khí ngại ngùng tràn trong không khí. Hứa Tùy phát hiện chiếc xe mà Chu Kinh Trạch lái vẫn là chiếc gờ lớn này, có vẻ như anh đã sửa xe rất tốt rồi, cô nói rằng mình sẽ thanh toán, nhưng cũng không có ai đến tìm cô, Chu Kinh Trạch không lấy cái này để tính toán với cô. Nghĩ đến thật khó chịu, Hứa Tùy nghĩ sẽ bồi thường bao nhiêu, mở miệng hỏi. Xe này của anh tốn bao nhiêu tiền để sửa? Chu Kinh Trạch vừa lái xe, vừa chậm rãi nói ra một con số. Hứa Tùy lập tức trầm mặc. Chu Kinh Trạch đặt những ngón tay rõ ràng của mình lên vô lăng, nhấn ga rẽ trái, anh lại nói với một giọng điệu phóng khoáng bất cần. Chậc, chuyện sửa xe này khiến anh phải dùng hết số tiền để dành để cưới vợ đó. Bằng với việc gián tiếp thiếu đi một người vợ đó. Lời nói này Hứa Tùy tiếp lời cũng không đúng, không tiếp cũng không được, nghĩ một hồi lâu, giọng điệu thành khẩn. Hay là tôi giới thiệu một người bạn gái cho anh? Lời vừa dứt, Chu Kinh Trạch đột nhiên nhấn phanh ga. Bánh xe nhanh chóng ma sát với mặt đất. Két, một tiếng, xe phát ra một tiếng phanh gấp sắc bén, vô cùng chói tai. Hứa Tùy theo quán tính ôm đầu mèo ngã về phía ghế trước, 1017 bị giật mình suýt nữa nhảy ra. Xe dừng lại, Hứa Tùy xoa đầu nhìn ra ngoài, đã đến bệnh viện thú y rồi. Cô giơ tay định mở cửa thì phát hiện Chu Kinh Trạch đã khóa cửa xe rồi, không nhúc nhích tí nào. Chu Kinh Trạch lấy hộp thuốc lá từ bảng điều khiển trung tâm ra. Lấy ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, cúi đầu, châm thuốc, ngọn lửa màu đỏ cam dập tắt, từ đôi môi mỏng thở ra một luồng khói thuốc màu xám, toàn thân toát ra áp suất thấp. Hứa Tùy ôm mèo, nói, anh mở cửa ra đi. Bíp, một tiếng, khóa xe được mở, Hứa Tùy vươn tay ra mở cửa, cô đi ra ngoài, lúc định đóng cửa lại, Chu Kinh Trạch không nhìn cô, hút một điếu thuốc nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt âm trầm, nghiến răng, cười. Hứa Tùy, em được lắm. Giới thiệu bạn gái cho bạn trai cũ, cô là người duy nhất. Đáp lại Chu Kinh Trạch là một sự im lặng, Hứa Tùy đóng cửa lại. Dầm, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kinh Trạch hút xong điếu thuốc thì xuống xe. Hai người sóng vai nhau bước lên bậc thềm, Chu Kinh Trạch mở cửa kính cho cô vào trước, Nhân viên lễ tân lập tức chào hỏi. Xin chào, các vị có hẹn trước không? Có, Chu Kinh Trạch đáp, làm phiền cung cấp số đặt lịch hẹn. Nhân viên nói, Chu Kinh Trạch lấy điện thoại ra, thấp giọng đọc ra một dãy số. Nhân viên nhập số điện thoại vào máy tính, sau khi kiểm tra thông tin lịch hẹn, nói. A, hai vị là cha mẹ của 1017, mời đi thẳng quẹo phải lên lầu 2, bác sĩ ở bên trong. Nói xong, nhân viên còn đưa một biển số. Trong vô thức, Hứa Tùy mở miệng giải thích, tôi không phải, vào trong đi, một lát nữa sẽ muộn. Chu Kinh Trạch nhận lấy biển số, nhìn về bên trái rồi ngắt lời cô. Một y tá đi ra dẫn bọn họ lên lầu, Hứa Tùy đành phải nhịn lại lời giải thích mà đi theo phía sau. Hứa Tùy ôm 1017 bước vào văn phòng của bác sĩ Thu Y, bác sĩ kiểm tra tim của mèo trước, và xem tình hình cơ thể của nó, sau đó truyền dịch cho nó. Khi mũi kim đâm vào gáy của mèo, nó giật mình la hét, không ngừng vùng vẫy, rõ ràng là chống cự lại mũi tiêm. Hứa Tùy không còn cách nào khác, chỉ đành dịu dàng dỗ dành nói. Ngoan nào, có đau không? 1017, một lát nữa chị thổi cho em nha. Chu Kinh Trạch đưa mắt nhìn sang. Đúng lúc nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của Hứa Tùy, một sợi tóc lòa xòa trên trán, thì thào nói nhỏ. Tim chợt quặn thắt lại một chút, đây là một cảnh tượng mà đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy được. 1017 dần dần thoải mái dưới sự trấn an của Hứa Tùy, ngoan ngoãn trong lòng của cô. Sau khi truyền dịch xong, Hứa Tùy cẩn thận hỏi bác sĩ về những lưu ý trong chế độ ăn uống của 1017 và nên chăm sóc sao cho nó thì tốt. Bác sĩ sờ đầu của 1017. Nói, mèo già rồi thì như vậy đó, bệnh nhiều, các cô phải đồng hành cùng nó. Chu Kinh Trạch đi qua, duỗi ngón tay ra chọc vào râu của nó, nói. Sẽ mà, y tá dùng khăn giấy ướt lau chân và một số vết bẩn trên mặt của 1017, vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với bọn họ. Hai người là ba mẹ của 1017, có vẻ tình cảm phối hợp rất tốt, bằng không mèo cũng không thể được hai người nuôi lâu tới vậy. Hứa Tùy biết ngắt lời người khác là không lịch sự, nhưng cô không nghe nổi nữa, lên tiếng cắt ngang. Chúng tôi không phải quan hệ bạn trai bạn gái, con mèo này do một mình anh ấy nuôi. Động tác của y tá thoảng dừng lại, gương mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, Chu Kinh Trạch nhìn chăm chăm vào cô, Hứa Tùy không để ý đến ánh mắt dừng trên người của mình, cười với y tá, giọng nói dịu dàng. Không thể làm lỡ hai người chúng tôi tìm đối tượng được. Đây là lần đầu tiên, sau khi gặp lại. Hứa Tùy chính thức nói rõ thái độ của mình, thẳng thắn mà dứt khoát. Cũng vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người. Lúc này y tá mới cảm nhận được dòng điện ngầm giữa hai người họ. Cô ta ngại ngùng rời tầm mắt qua người đàn ông cao lớn bên cạnh. Hai tay của Chu Kinh Trạch đút vào túi, lông mi rũ xuống, che đi cảm xúc, không để ý mà cười. Nghe theo em ấy, sau khi đưa mèo đi khám bệnh xong, hai người rời đi, Chu Kinh Trạch chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh hành lang, giọng nói từ tính vang lên. Ngồi một lát đi, anh đi hút hai điếu thuốc. Hứa Tùy gật đầu, ôm mèo ngồi xuống, cô ngước mắt lên nhìn thấy Chu Kinh Trạch đang đi tới khu vực hút thuốc trên hành lang, đứng ở cửa sổ hút thuốc, bóng lưng của anh vừa lạnh lùng vừa trầm mặc, không biết đang nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hút một hơi thật sâu, hết điếu này đến điếu khác, đường nét của khuôn mặt sắc bén, giống như một khối nước đá đã được cắt hoàn chỉnh. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua. Chu Kinh Trạch hơi cúi đầu, bị sặc một lát, ho một cách dữ dội. Chu Kinh Trạch giơ tay đóng cửa sổ, tiếng gió ngừng lại, tàn thuốc ấn lên nắp thùng rác bằng thép không gỉ, phát ra một tiếng. Xèo, bị cháy thành một mảnh đen thui. Anh xoay người đi về phía Hứa Tùy, đến bên cạnh cô, nói. Đi thôi, khi hai người bước ra khỏi bệnh viện, trời đã tối rồi, vỉa hè nhộn nhịp hẳn lên, đèn đã bật sáng. Chu Kinh Trạch liếc mắt nhìn thời gian, hỏi. Muốn ăn cơm không? Không đâu, tôi còn có tài liệu cần phải về sắp xếp lại. Hứa Tùy lắc đầu, Chu Kinh Trạch giật giật khóe miệng, không nói lời nói, ai cũng có thể nghe ra được Hứa Tùy đang viện cớ. Anh cũng không nói thêm nữa, lấy chìa khóa xe từ trong túi quần ra, hất cằm lên. Đi, lần này Hứa Tùy ngồi ở ghế phụ, bởi vì cô xuống xe trước, 1017 cần luôn ở cạnh bên anh, Chu Kinh Trạch mới dễ quan sát nó. Xe nhẹ nhàng lái về phía trước. Chu Kinh Trạch không chủ động nói chuyện nữa, tay đặt trên vô lăng, lặng lặng nhìn thẳng về phía trước, Hứa Tùy cũng không biết nên nói cái gì, cả đoạn đường không nói lời nào. Lúc sau cô quá chán nên đã đưa tay mở nhạc, cuối cùng cũng phá vỡ được sự im lặng, xe chạy được khoảng 40 phút thì đã tới cửa nhà của Hứa Tùy. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến rồi, bầu không khí trong xe thật sự quá ngột ngạt. Hứa Tùy cởi dây an toàn, nói, tôi về trước, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Hứa Tùy, Chu Kinh Trạch đột nhiên gọi cô. Hứa Tùy đang cởi dây an toàn, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo đầy nghi hoặc. Chu Kinh Trạch nghịch cái bật lửa bạc trong tay, bật lửa. Xoẹt, một tiếng, ngọn lửa bốc lên, nốt ruồi đen trên hổ khẩu vừa cấm dục vừa thu hút. Ánh lửa tắt ngúm, anh cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Loa trong xe mở rất lớn, Tôn Yến Tư hát. Sự tự tôn khiến con người ta buông xuôi, để tình yêu cũng trở nên phức tạp. Cạch, một tiếng, ngọn lửa vụt tắt, anh ta đặt chiếc bật lửa lại bảng điều khiển trung tâm. Xung quanh, hết xe này đến xe khác vụt qua, đèn sau của xe nhấp nháy, lúc rõ lúc tối. Khuôn mặt của Chu Kinh Trạch chìm trong bóng tối, trong xe là một mảnh tối om, Hứa Tùy không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy anh nhịn không nổi mà ho một tiếng, bởi vì trước đó anh đã hút vài điếu thuốc, vừa nói thì giọng nói có hơi khàn, kéo khóe miệng, nhắm mắt lại, như muốn thỏa hiệp. Hứa Tùy, anh nhớ em. Hứa Tùy sửng sốt, hàng lông mi đen nhánh run lên, lại dựa vào ghế một lần nữa, nhìn đường một chiều đối diện ở bên ngoài cửa sổ. Những chiếc xe chạy nối liền lấy nhau, ngay sau đó biến mất trong màn đêm đen tối, dường như không bao giờ ngoảnh lại. Tính cách của Chu Kinh Trạch kiêu ngạo như thế, vậy mà lại nói nhớ cô vào một ngày nào đó sau khi gặp lại. Thật sự là, rốt cuộc khi hai người ở bên nhau, tình yêu mà cô dành cho anh là thật lòng, sự cương chiều ở đáy mắt của anh cũng là thật. Hứa Tùy nhìn phía trước, hỏi anh còn nhớ không, trận bóng đá mà chúng ta đã cược với nhau, tôi tùy ý chọn một người, kết quả anh ta lại thắng Neymar. Chu Kinh Trạch nhớ ra rồi, anh thua rồi, cuối cùng đổi chữ ký của vòng bạn bè thành dấu gạch ngang, giọng của anh khàn khàn. Nhớ, Hứa Tùy quay đầu lại nhìn anh, số 16 thắng rồi, lúc đó tôi có nói một câu, có chí thì nên. Có chí thì nên, nhưng tình yêu thì không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.